Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, lựa chọn ra sao? Chương 314, lựa chọn ra sao? Số 8 biệt thự, Lữ Phượng Nhu lười biếng dựa vào ở trên ghế salon. Phương Bình học theo, cũng lười biếng tựa ở một cái khác chương tổ hợp thức trên ghế salon. Lữ Phượng Nhu nhìn hắn chằm chằm một trận. Nửa ngày sau mới nói, quay lại để cho người ta cho ta đưa một bộ mới ghế sofa tới. Phương Bình mộng một chút, ta nói chuyện chính sự đâu, làm sao lại chuyển tới trên ghế salon rồi, ngươi bao nhiêu ngày không có tắm rửa. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu có chút ghét bỏ hỏi một câu, không cần hỏi, ít nhất cũng có 6-7 ngày. Lão sư... Bây giờ không phải là tắm rửa không tắm rửa vấn đề. Phương Bình có chút u oán. Ngài chủ đề đều lệch đi nơi nào? Lữ Phượng Nhu cười nhạo một tiếng. Thản nhiên nói, hai lựa chọn. Thứ nhất, cự tuyệt. Thứ hai, tiếp xuống. Đơn giản là hai chọn một. Có cái gì khó? Ngoặc kép, cự tuyệt. Vậy coi như không có chuyện này. Ngươi là ma võ võ đạo xã xã trường, không phải nam võ võ đạo xã xã trường. Nam Giang không có quyền lực để ngươi làm cái gì. Ngươi cho rằng Trương Định Nam dễ nói chuyện như vậy. Vì sao không có cưỡng chế để ngươi ra trận? Bởi vì hắn không có quyền lực này. Cho nên, cự tuyệt cũng không cần để ý cái gì. Nếu là lo lắng người nhà, vậy liền tiếp đến Ma Đô. Tà giáo võ giả cũng không phải là đồ ngốc. Ngươi một bộ tỏ thái độ không liên quan. Bọn hắn dám trêu chọc ngươi. Thật cho là bọn họ ăn nhiều chết no. Muốn tiêu diệt cá biệt thiên tài. Ngoặc kép. Thứ hai. Đón lấy nhiệm vụ. Kia tất có cao phẩm tập sát. Ngoặc kép. Phương Bình sửng sốt một chút. Nhất định có cao phẩm. Ngoặc kép. Nói nhảm. Ngươi tại tam phẩm giai đoạn. Chiến tích là từ lục phẩm trong tay chạy trốn. Tà giáo võ giả là ngớ ngẩn sao? Bây giờ ngươi tiến vào tứ phẩm cảnh. Bọn hắn sẽ bốc lên cho ngươi chạy trốn trả thù phong hiểm đi tập kích ngươi. Cho nên, nếu không không làm, muốn làm, tất có cao phẩm xuất thủ. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu đạm mạc nói. Trương Định Nam không chỉ là muốn tìm ra nội gian. Con muốn nhân cơ hội dẫn xuất tà giáo cao phẩm, một vị cao phẩm lực phá hoại, kỳ thật so nội gian càng đáng sợ. Tà giáo nếu như muốn ra tay với ngươi, 100%, tất có cao phẩm. Ngoặc kép, Phương Bình con ngươi hơi co lại. Trước đó hắn còn cảm thấy, tà giáo chưa chắc sẽ xuất động cao phẩm chiến lực, dù sao đối với co đầu rút cổ tà giáo mà nói. Cao phẩm chiến lược rất chân quý. Nhưng bây giờ Lữ Phượng Nhu kiểu nói này, Phương Bình mới hiểu được. Không phải chưa hẳn, là nhất định sẽ có cao phẩm xuất thủ. Gặp Phương Bình trầm mặc, Lữ Phượng Nhu tiếp tục nói. Gặp được cao phẩm, cự ly xa, tinh thần lực của ngươi cường độ. Chưa chắc sẽ chết, nhưng là bị đối phương cận thân đến 30 mét bên trong. 2 giây bên trong. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là nói thất phẩm võ giả. Đương nhiên, đối phương xuất động bát phẩm kim thân cường giả xác suất cực thấp. Ngươi nếu là tiếp nhận nhiệm vụ này, thất phẩm võ giả không gánh nổi ngươi. Khoảng cách xa, không kịp cứu viện, ngươi liền chết. Cho nên, nhất định phải để bát phẩm thậm chí cửu phẩm âm thầm ẩn núp. Thời khắc mấu chốt bảo đảm ngươi một mạng. Nói, Lữ Phượng Nhu lại nói, mà lại nghĩ bảo đảm nhất định an toàn. Tối thiểu hai vị bát phẩm, ngoặc kép, hai vị, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa ngây ngẩn cả người. Phảng phất nghĩ tới điều gì? Ngưng thần nói, ngài là nói, nếu như chỉ có một người, có lẽ, sẽ ngồi nhìn ta tử vong. Ngoặc kép, ta chỉ nói là có khả năng. Ai cũng không biết những tông sư này cường giả trong lòng suy nghĩ như thế nào. Để cho hai người tương hỗ là kiềm chế. Kia vô luật trong lòng là có phải có khác tính toán. đều sẽ kịp thời cứu ngươi. Có thể một người, chưa chắc sẽ. Hai vị bát phẩm kim thân cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình khổ sở nói. Nam Giang không bát phẩm. Nam Giang có tông sư. Không chỉ Trương Định Nam một người. Có thể Nam Giang tông sư. Đều là thất phẩm cảnh. Trương Định Nam đây không phải để cho ta đi chịu chết sao? Phương Bình nhả rãnh một câu. Lữ Phượng Nhu cười nhạo nói. Thế thì chưa hẳn. Có lẽ, hắn Trương Định Nam chính là để ngươi minh bạch. Rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nhìn xem ngươi Phương Bình có thể hay không kéo đến một vị bát phẩm kim thân cường giả xuất thủ. Tỷ như Ngô Khuê Sơn. Một khi lần này Ngô Khuê Sơn xuất thủ, tiếp xuống, vô luận ra ngoài loại nào mục đích, Nam Giang địa quật vừa mở, Ngô Khuê Sơn đều sẽ xuất thủ. Phương Bình nghe được cái này bỗng nhiên không vội mà nói chuyện này, mà là cười tủm tỉm nói, lão sư, hiệu trưởng cùng Trương Tổng Đốc nhận biết a? Ngoặc kép, nhận biết, ta cảm thấy hẳn là nhận biết không thiếu niên. Ngoặc kép, hơn 30 năm. Nhiều năm như vậy lão giao tình, Trương Tổng Đốc tìm ma võ hỗ trợ, thế mà không tìm hiệu trưởng, mà là tìm ta, chậc chậc, có khác, hắn lời còn chưa dứt, ghế sofa bịch một tiếng nổ tung, Phương Bình bản nhân cũng nằm trên đất, bị Lữ Phượng Nhu tinh thần lực cùng khí thế ép kém chút không thở nổi. Lữ Phượng Nhu tinh thần lực có lẽ không tính quá mạnh. Tối thiểu tương đối mà nói, Phương Bình vẫn có thể ngăn trở. Có thể mấu chốt hai người khoảng cách quá gần. Phương Bình cũng không có mảy may phòng bị. Lập tức liền đè nằm xuống. Họa từ miệng mà ra. Lời này học qua sao? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu một mặt lạnh nhạt. Phảng phất không thấy được Phương Bình quẫn cảnh. Tiếp tục nói, cùng quan hệ cá nhân không quan hệ. Ngô Khuê Sơn cân nhắc chính là ma võ, Trương Định Nam cân nhắc chính là Nam Giang. Ta nói qua, không muốn coi ma võ là thành trường học, có thể nhìn thành một phương thế lực. Ngô Khuê Sơn cùng Trương Định Nam theo thứ tự là hai phe thế lực lãnh tụ. Mọi người mặc dù có cùng chung địch nhân, có thể ma đô địa quận vấn đề còn không có giải quyết. Nếu như, ta nói nếu như... Tại Nam Giang hao tổn quá nhiều. Tiếp xuống, ma võ như thế nào tự xử? Ma võ có địa vị bây giờ, cũng là vô số người chém giết phấn đấu, dùng máu tươi cùng sinh mệnh liều ra. Trương Định Nam cùng Ngô Khuê Sơn quan hệ cá nhân chỉ là bình thường. Đừng nói, chính là thân huynh đệ. Giờ phút này Ngô Khuê Sơn cũng sẽ không mạo muội đáp ứng viện trợ Nam Giang sự tình. Phương Bình yên lặng từ dưới đất bò dậy, nhìn một chút nổ thành khối chạm ghế sofa, bất đắc dĩ thở dài, dứt khoát ngồi dưới đất, mở miệng nói, tấm kia tổng đốc còn tìm ta làm gì? Hiệu trưởng sẽ không đáp ứng viện trợ Nam Giang sự tình. Vậy nhưng chưa hẳn, Lữ Phượng Nhu cười nhạt nói, ngươi vẫn là không hiểu, võ đại danh xưng võ đạo xã cùng trường học lãnh đạo cộng trị. Võ đạo xã xã trưởng cũng có thể cho rằng ma võ lãnh tụ một trong. Cái này cùng thực lực không quan hệ, mà là võ đạo xã đại biểu ý nghĩa cùng học sinh quần thể. Ngươi một khi đáp ứng viện trợ Nam Giang, trường học kia hiếu chiến phái, chọn ủng hộ ngươi, đến lúc đó, ma võ liền sẽ bị gác ở trên đống lửa, làm danh giáo một trong. Trường học nội bộ đã có rất nhiều người muốn xuất chiến. Giờ phút này không chiến, không phù hợp võ đại tinh thần, dám chiến, tất chiến, chưa từng tránh chiến, không ai nói ra, những này đều không là vấn đề. Chúng ta có ma đô địa quật muốn thủ, có thể xách ra, còn không phải bình thường người nói ra. Lúc này, không chiến cũng phải chiến. Ngoặc kép, Phương Bình trước đây còn không có quá kịp phản ứng. Giờ phút này nghe xong. Lập tức cau mày nói, Trương Định Nam đang tính tính ta. Ngoặc kép, hắn một khi nói ra viện trợ sự tình, đem ma võ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, có lẽ sẽ dẫn xuất phiền toái rất lớn. cũng không tính tính toán. Lữ Phượng Nhu cười nhạt nói, Trương Định Nam bây giờ đã đến có một tia hy vọng. Đều nghĩ thử một chút tình trạng. Hắn là Nam Giang người, sinh trưởng ở địa phương Nam Giang người, mà lại cả một đời đều cắm rễ Nam Giang. Từ khi tiền nhiệm Nam Giang tổng đốc trước, lý niệm của hắn chính là đời này chỉ vì Nam Giang mà sống. Mà ngươi cũng là Nam Giang người, có lẽ hắn thấy Nam Giang người vì Nam Giang ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết là thiên kinh địa nghĩa sự tình, hiểu chưa? Đương nhiên, hắn còn chưa tới cực đoan như vậy tình trạng, có thể bốc lên một chút phong hiểm, vì Nam Giang xuất lực, vẫn là phải. Kỳ thật Trương Định Nam đối Nam Giang nhìn quá nặng, Lữ Phượng Nhu khẽ lắc đầu nói, Nam Giang bây giờ chuẩn bị kỳ thật đã cực kỳ sung túc. Trung ương chính phủ, quân bộ, đều chuẩn bị kỹ càng, địa phương khác đều là chuẩn như vậy chuẩn bị. Đối Nam Giang cũng không khác nhau chút nào. Có thể Trương Định Nam còn tại rộng mời bốn phương võ người tham dự thủ vệ chiến. Ngay tại ở hắn đem Nam Giang nhìn quá nặng, không hy vọng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Trương Định Nam là cái tốt tổng đốc, điểm ấy không cách nào phủ nhận, nhưng là phải thêm tiến lên suyết. Hắn chỉ là Nam Giang tốt tổng đốc. Tốt, chủ đề có chút kéo xa. Lữ Phượng Nhu không có lại nói cái này, bất quá nghĩ nghĩ, nhưng lại bồi thêm một câu, thế hệ trước võ giả đều có tính hạn chế, địa vực ý thức đều rất nặng, ngược lại là thế hệ tuổi trẻ võ giả, nhìn không có nặng như vậy. Giống Trương Định Nam cái này đời người, đối hương thổ tình, nhìn so hiện tại người muốn nặng rất nhiều. Không chỉ Trương Định Nam, bây giờ rất nhiều lão bối võ giả đều là như thế. Ở quê hương địa quật, bọn hắn có thể ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, chết cũng không tiếc, chưa từng tiếc mệnh, chỉ khi nào muốn ngoại viện, những người này đều sẽ từ chối, hoặc là dứt khoát xuất công không xuất lực. Không cách nào nói bọn hắn là người xấu, bọn hắn ở quê hương địa quật, dục huyết phấn chiến, phụ tử binh, gia tôn tam thay mặt binh, cả nhà nhập địa quật, nhìn mãi quen mắt, chiến tử địa quật, qua quýt bình bình, loại người này, có thể nói bọn hắn là người xấu. Bao quát Đông Lâm võ đại Trần Gia Thanh Gia Gia cùng người Trần Gia. Kỳ thật cũng là như thế, vì Đông Lâm tử chiến, chiến tử không tiếc, đổi thành địa phương khác, Trần Gia lão tông sư chưa chắc sẽ tử chiến không lùi. Người cảm thấy hắn có tính hạn chế, cảm thấy hắn ngoan cố, vậy cũng chỉ là người cá nhân ý nghĩ, bọn hắn vẫn như cũ là anh hùng. Phương Bình thở hắt ra nói, vậy ta nên làm cái gì? Ngoặc kép, không biết, chính ngươi lựa chọn, ta chỉ là ngươi võ đạo đạo sư, không có quyền quyết định sinh tử của ngươi. Võ giả vì công cũng vì tư, võ giả công tâm lớn nhất, tư tâm cũng lớn nhất. Từ đại nghĩa đi lên nói, ta hy vọng ngươi đi, nhưng là từ tư tâm mà nói, ta hy vọng ngươi không muốn tiếp. Cao phẩm cường giả xuất thủ, ngươi đánh cược chỉ có vận khí. Nếu có hai vị bát phẩm bảo hộ, ta an toàn có bảo hộ sao? Ngoặc kép, có là có, đương nhiên, có đôi khi vận khí chênh lệch, vậy cũng không có cách nào. Lữ Phượng Nhu lắc đầu, vận khí chênh lệch, cửu phẩm bảo hộ, ngươi cũng phải chết, cái này khó mà nói. Hiệu trưởng sẽ đáp ứng bảo hộ ta sao? Ngoặc kép, chưa hẳn, Lữ Phượng Nhu nói, lại nói, ma võ tông sư chưa chắc sẽ đáp ứng, bởi vì này lại đem ma võ xa vào đến vũng bùn bên trong. Đương nhiên, người thật muốn nói ra, dù là trong lòng không muốn, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ cự tuyệt. Có thể ngươi nghĩ kỹ, ngươi chết, ma võ cũng không cần cuốn vào Nam Giang vũng bùn. Phương Bình khóe miệng giật một cái. Đến, hiện tại để cho ta mời. Ta cũng không dám mời. Vị kia bát phẩm kim thân cùng một vị thất phẩm. Có thể chứ, ngoặc kép, cũng có thể đi. Hai người tồn tại, chủ yếu vĩnh là một cái kiềm chế, để an toàn thu hoạch được lớn nhất bảo hộ. Thời khắc mấu chốt, vị kia bát phẩm nguyện ý xuất thủ, tình huống liền có thể đạt được khống chế. Nói, Lữ Phượng Nhu mở miệng nói, Trương Định Nam có lẽ có thể mời được bát phẩm xuất thủ. Ngươi không có hỏi cái này. Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói, chính khách lời nói, ta không dám tin, ta thật muốn tiếp nhiệm vụ, vậy khẳng định là chính ta tìm người. Ta sợ Trương Tổng Đốc đến lúc đó đến một câu, một người việc nhỏ, Nam Giang chuyện lớn, ta khóc cũng không tìm tới đầu khóc. Lữ Phượng Nhu bật cười nói, còn không tính ngốc tốt, Trương Định Nam mặc dù chưa hẳn sẽ làm như vậy, bất quá thật nếu gặp phải hai chọn một tình huống, là giết tà giáo cao phẩm, vẫn là cứu ngươi, khó mà nói, có thể nghĩ đến. Phương Bình nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có gì lời oán giận, vẫn là câu nói kia, riêng phần mình vị trí góc độ khác biệt. Nói cách khác, hai người gặp nạn là cứu muội muội mình, vẫn là cứu một thiên tài võ giả. Phương Bình tự nhiên cũng có chỗ lựa chọn. Lão sư, kia ta đi trước. Phương Bình cũng không nói thêm cái gì, liền đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi mấy bước, Lữ Phượng Nhu mở miệng nói, nhớ kỹ để cho người ta cho ta đưa ghế sofa. Biết, Phương Bình không để ý, ghế sofa bao nhiêu tiền, chính mình ở bên ngoài đạp vỡ một miếng sàn nhà cũng phải bị phạt mấy chục vạn. Thẳng đến Phương Bình rời đi, Lữ Phượng Nhu mới lẩm bẩm nói, tiểu tử này, sẽ làm sao tuyển. Ngoặc kép, từ phòng năng nguyên đi ra ngoài là số 8. Võ đạo xã người rõ ràng nhận được Phương Bình xuất quan tin tức, lại là vẫn như cũ tìm không thấy Phương Bình. Không chỉ số 8, số 9 cũng không thấy được Phương Bình. Thẳng đến số 9 đêm khuya, võ đạo xã người đều gấp. Ngày mai, chính là võ đạo giải thi đấu nghi thức khai mạc. Phương Bình không xuất hiện, việc này không dễ làm. Cũng may, đêm dài thời khắc, Phương Bình hiện thân. Võ đạo xã bên trong, nhìn thấy Phương Bình, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Lương Phong Hoa cũng xả hơi nói, ngươi cuối cùng tới, ngươi không đến, bọn gia hỏa này đều muốn bất đắc dĩ, để cho ta có mặt nghi thức khai mạc, ta nhưng không biết nên nói như thế nào. Tạ lỗi cùng Tần Phượng Thanh bọn hắn đâu, ngoặc kép, đều không tìm được ngươi. Phương Bình hừ nhẹ nói, treo phó xã trưởng vị trí, quang cầm phúc lợi không kiếm sống sao? Trần Văn Long là bởi vì tại quân bộ, chúng ta một ít học sinh sẽ tiến vào quân bộ lịch luyện. Cái này hai gia hỏa, ăn cơm khô, ngoặc kép, trong đám người, Trương Tử Vi cắn môi một cái, mở miệng nói, tạ lỗi đi địa quật, ma đô địa quật, ngoặc kép, không phải, đông lâm địa quật. Phương Bình lần nữa cau mày nói, hạ địa quật, vì sao không báo cáo chuẩn bị võ đạo xã? Được rồi, mặc kệ cái này hai gia hỏa, ngày mai giúp xong nghi thức khai mạc, đem năm tiếp theo phúc lợi thống nhất phát hạ đi, mấy tên này trước giữ lại, không được đến ta cho phép trước đó, không cho phép cấp cho. Ngoặc kép, nói, Phương Bình cũng mặc kệ đám người suy nghĩ như thế nào. Tiếp tục nói, ngày mai nghi thức khai mạc, để võ đạo xã ở trường thành viên, toàn bộ điều động, thống nhất ăn mặc, đeo binh khí, không cho phép rơi ma võ cùng võ đạo xã tên tuổi. Đúng, còn có những cái kia không phải võ đạo xã thành viên. Nhập phẩm, ngày mai toàn bộ về phía sau cần thống soái lấy chế thức binh khí cùng trang phục. Toàn bộ đi thị sân vận động tập hợp. Tráng tăng thanh thế, cũng làm cho ngoại giới biết, ta ma võ cường binh hãn tướng vô số, nhất giáo có thể so với một tỉnh. Ngoặc kép, đám người cũng không thèm để ý. Phương Bình sĩ diện, tăng thanh thế, vậy liền cho hắn mặt mũi này. Việc nhỏ mà thôi, Phó Xương Đỉnh ngược lại là hỏi một câu, kia không phải võ đạo xã thành viên binh khí, võ đạo xã dùng tiền mua. Tặng không bọn hắn, để bọn hắn làm rất tốt, đừng cô phụ nỗi khổ tâm của ta. Đám người nhao nhao ghé mắt, như vậy đại khí, Phương Bình không có vấn đề nói. Mấy ngày nay, đem võ đạo xã tiền đều cho bỏ ra, miễn cho trường học lãnh đạo nhớ thương, cũng liền cất hơn 5 tỷ, từng cái đỏ mắt cái gì. Lúc ấy để trường học xử lý kỷ niệm ngày thành lập trường quyên tiền. Trường học không đồng ý. Hiện tại chúng ta quyên tiền đến. Trường học lại muốn. Không cho trường học. Chúng ta chia đồng ăn đủ đều cho điểm. Đám người dở khóc dở cười. Nhưng lại mừng rỡ đến cực điểm. Thật muốn phát 1 năm phúc lợi. Tiền thế nhưng là không ít. Đúng rồi. Quay đầu lưu một bút tiền mặt. Ta cái này còn có một nhóm học phần, dùng học phần đi trường học bên kia thanh toán. Đám người cũng không để ý, đây là việc nhỏ, học phần cùng tiền, ở trường học tác dụng không sai biệt lắm, không có khác nhau. Phương Bình cũng không nói thêm, mắt thấy thời gian không còn sớm, liền để đám người tán đi, chính mình cũng trở về đến nhiều ngày chưa về ký túc xá. Hết chương.